hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, Akainu không tin. Không thể nào, Gorose đại nhân là sẽ không làm chuyện như vậy. Ta thế nhưng là đối chính phủ thế giới, đối hải quân trung thành tuyệt đối. Trên mặt tràn đầy không thể tin, còn có kia kinh dị thần sắc. Akainu lập tức ngẩng đầu lên đối Rikudo gào thét nói. Hắn căn bản cũng không tin tưởng chuyện này, không tin Gorose sẽ đem hắn vứt bỏ. Phải biết hắn Akainu đối hải quân bản bộ, đối chính phủ thế giới đều có thể nói là vô cùng trung tâm. Hắn căn bản cũng không tin tưởng chuyện này sẽ là thật. Chính phủ thế giới vì sao lại đem hắn vứt bỏ? Đây là hắn căn bản cũng nghĩ không ra sự tình. Chẳng lẽ bọn hắn thật là bởi vì e ngại Monkey gia tộc lúc này có lực lượng sao? Monkey gia tộc thực lực mặc dù hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng là chính phủ thế giới lực lượng cũng không phải nhỏ yếu. Chính phủ thế giới có lực lượng có thể nói là vô cùng kinh khủng. Đối tại chính phủ thế giới tới nói, cùng ta Monkey gia tộc khai chiến đây là hắn căn bản là không thể thừa nhận sự tình, bởi vì toàn bộ thế giới chính phủ thậm chí đều sẽ bị phá vỡ. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là chúng ta Monkey gia tộc cũng không có phá vỡ chính phủ thế giới ý nghĩ. Hy sinh một cái chỉ là hải quân bản bộ đại tướng lắng lại ta Monkey gia tộc lửa giận. Đối với 040 chính phủ thế giới tới nói cái này cũng là đáng sự tình. Mang trên mặt một tia nụ cười khinh thường, Rikudo một mặt khinh thường nhìn xem Akainu. Đối tại chính phủ thế giới tới nói, chỉ là hải quân bản bộ đại tướng là giá trị phải tùy thời hy sinh tồn tại. Hy sinh một cái hải quân bản bộ đại tướng có thể làm cho chuyện này chìm xuống cũng là đáng. Monkey gia tộc lửa giận là chính phủ thế giới tạm thời không dám trêu chọc tồn tại. Coi như chính phủ thế giới thật cùng Monkey gia tộc khai chiến, liền coi như bọn họ thật đem Monkey gia tộc tiêu diệt, như vậy chính phủ thế giới cũng đem sẽ không tồn tại. Monkey gia tộc sử dụng lực lượng thật sự là quá mức mạnh lớn. Không, đây không có khả năng. Chính phủ thế giới làm sao lại làm ra loại chuyện này? Trong lời nói tràn đầy không thể tin, Akainu lập tức ở nơi đó bắt đầu điên cuồng nói một mình. Hắn căn bản cũng không tin tưởng chính phủ thế giới thế mà lại đem hắn vứt bỏ. Phải biết hắn nhưng là hải quân đường đường bản bộ đại tướng, có được siêu cường chiến lực, làm sao có thể cứ như vậy bị tùy tiện từ bỏ. Đây là Akainu căn bản là không cách nào nghĩ tới sự tình, cũng là sẽ không nghĩ tới sự tình. Cùng ta rời đi lúc này hải quân D6 cơ sở đi, người sẽ đối mặt với ta hải quân D6 cơ sở trừng phạt. Nhẹ nhàng chuyển động kia phong tỏa Akainu, kim cương phong tỏa. Rikudo một mặt ý cười nhìn trước mắt Akainu. Akainu sẽ bị hắn mang đi hải quân D6 cơ sở, sau đó làm thành hắn Rinnegan Rikudo. Chỉ cần làm Akainu đại tướng trở thành hắn Rinnegan Rikudo về sau, như vậy Rikudo Rinnegan Rikudo mới có thể nói là chân chính đầy đủ, chân chính toàn viên phía trên có được đại tướng cấp bậc chiến lực. Lúc này vòng phương mắt Rikudo mới là mạnh nhất tồn tại. Rikudo ngươi đừng quá mức tại làm càn, ta nói thế nào cũng là hải quân bản bộ đại tướng. Ngươi cứ như vậy sĩ phạt ta, ngươi cảm thấy tại lý tại pháp sao? Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, Akainu một mặt tức giận đối Rikudo gào lên. Ngươi đã là chính phủ thế giới cùng hải quân vứt bỏ tồn tại, ngươi cho rằng ngươi loại này gào thét còn có tác dụng gì sao? Mang trên mặt một tia thần sắc trào phúng, Rikudo một mặt trào phúng nhìn xem hải quân bản bộ đại tướng Akainu. Trong mắt hắn hải quân bản bộ đại tướng chẳng qua là chính phủ thế giới dùng để vứt bỏ thay. A sát, tội dê. Cái dùng để lắng lại Monkey gia tộc lửa giận tồn tại. Đáng chết, Ngươi tên khốn đáng chết này, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hải quân bản bộ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Trên mặt tràn đầy tức giận lửa giận, Akainu tức giận gầm thét. Thế nhưng là kim cương phong tỏa phong ấn khiến cho hắn không thể động đậy. Rikudo, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhanh buông ra Akainu đại tướng. Ngươi quả thực muốn cùng chính phủ thế giới là địch sao? Tự mình bắt cóc hải quân bản bộ đại tướng. Rikudo, ngươi thật sự là quá mức quá mức. Nhìn thấy Akainu đại tướng bị Rikudo chỗ bắt được, lúc này Sengoku nguyên soái có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Nhưng là tại bách thú Kaido dây dưa phía dưới, hắn cũng không cách nào đào thoát. Đây chính là Gorose đại nhân mệnh lệnh. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể gọi điện thoại cho Gorose đại nhân hỏi thăm chuyện này. Đối mặt Sengoku nguyên soái giận dữ mắng mỏ, Rikudo thì là khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia khinh thường ý cười. Gorose đại nhân mệnh lệnh, cái này sao có thể? Gorose đại nhân làm sao lại hạ đạt loại này mệnh lệnh? Trên mặt tràn đầy không thể tin thần sắc, Sengoku nguyên soái một mặt không thể tin nhìn xem Rikudo. Hắn căn bản cũng không tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh. Gorose cùng chính phủ thế giới làm sao lại làm ra loại chuyện này? Bách thú Kaido tránh ra, để hắn gọi điện thoại cho Gorose, ta tin tưởng Gorose sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc. Chán, Rikudo vất vất tay ra hiệu, nhân gian đạo Ninh Endo, bách thú Kaido rời đi để Sengoku nguyên soái thông chi Gorose. Tuân mệnh. Đối mặt Rikudo mệnh khiến, nhân gian đạo Ninh Endo, bách thú Kaido đương nhiên là sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, đem chiến trường trong nháy mắt thoát ly. Theo nhân gian đạo Ninh Endo thoát ly, mấy cái khác Rinnegan Rikudo cũng là trong nháy mắt thoát ly trận đại chiến này. Trước đó vẫn là tràn đầy vô cùng náo nhiệt chiến trường, lúc này có thể nói là trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Rinnegan Rikudo đứng ở Rikudo sau lưng. Hải quân những cái kia đỉnh cấp chiến lực thì là đứng ở Sengoku nguyên soái sau lưng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.